Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện mạo của cô ta rất hợp với thẩm mỹ của thời đại này. Khuôn mặt tròn trịa mịn màng luôn mang theo nụ cười hiền lành. Cô ta gả vào nhà họ Phong 13 năm rồi. Tổng cộng sinh được 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Công gái cả năm nay 11 tuổi, học lớp 6 ở trường tiểu học của đại đội. Đứa con thứ 2 năm nay lên lớp 4. Đứa út năm nay mới 7 tuổi, vừa lên lớp 1. Đối với người vợ của thằng cả, bà Phong vẫn luôn hài lòng. Nhiều năm vậy rồi, Trương Hội Chân vẫn luôn hiếu thuận cha mẹ chồng, yêu thương chị em dâu, tình cảm với chồng cũng rất tốt. Đối với sự thiên vị của bà ta dành cho đứa con út, chị ta cũng không có ý kiến gì. Thái độ làm người hiền lành, chăm sóc tất tần tật từ trong nhà đến ngoài nhà. Con dâu thế này, ai mà không thương cho được. Mỗi lần bà ta ra ngoài, đám mẹ chồng trong thôn này ai mà không hâm mộ nhà bà ta hòa thuận, yên ấm. Liên Thành ra ngoài vẫn chưa kịp ăn gì cả, mẹ rán cho nó một quả trứng gà. Bọn nhỏ đều ngủ rồi à? Bà Phong cười hỏi. Trương Hội Chân dịu dàng nói. Ngủ rồi à? Ba chị em chúng nó ầm ĩ một lát thì mệt đến thiếp đi. Liên Quốc nói chân anh ấy không được thoải mái, còn đến lấy chút nước nóng cho anh ấy ngâm chân. Hàng năm, phòng bếp nhà họ Phong vẫn luôn có nước nóng. Trương Hội Chân pha nước xong, nói chuyện với bà Phong thêm vài câu thì rời đi. Trương Hội Chân bê chậu nước vào nhà, đặt chậu nước xuống bên cạnh giường. Chị ta ngồi lên giường, cạnh Phong Liên Quốc nói, em mang nước đến rồi, anh rửa ráy đi. Phong Liên Quốc ngẩng đầu lên, để lộ nửa bên mặt phủ kín sẹo. Vết sẹo ở nửa bên mặt đó vẫn kéo dài xuống dưới, cho đến tận dưới nách mới biến mất. Vết sẹo này có từ lúc Phong Liên Thành còn bé. Lúc đó anh ta bảo vệ em trai Phong Liên Thành nên mới bị thương. Năm ấy, trong thôn họ thịt lợn, đám trẻ con bọn họ đều chạy đến đó góp vui. Đám trẻ chạy vòng quanh khu vực mổ lợn, không hiểu sao lại đụng vào bát nước sôi vừa đun. Khi bát nước sôi đổ xuống, đúng lúc Phong Liên Thành đang đứng dưới cái bát, Phong Liên Quốc lúc ấy không thèm suy nghĩ đã vọt lên phía trước, ôm Phong Liên Thành vào N, G, C để bảo vệ. Phong Liên Thành không phải chịu chút thương tổn nào, nhưng Phong Liên Quốc lại bị bát nước sôi rồi khiến cho hỏng mặt, không những dung mạo, mà ngay cả sau lưng anh ta cũng đầy sẹo phong. Chút nữa anh sẽ tự đổ nước bẩn, em ngủ đi, ban ngày chăm sóc nhà cửa đã mệt mỏi lắm rồi. Vâng, vì mặt mũi của mình bị hủy, nên Phong Liên Quốc có chút tự ti, vì thế anh ta đối xử với vợ mình vô cùng tốt, có cái gì tốt đều cho cô ta. Anh ta vẫn luôn bị người trong thôn chê cười là người bị vợ quản nghiêm. Phong Liên Quốc không những không cảm thấy xấu hổ mà còn cho đó là vinh quang. Đêm khuya, mọi người đều ngủ say, cơ thể của Bách Tuế không còn đau đớn, lại thêm được ăn no nên con bé ngủ rất say. Ngô Thanh Nhàn trò chuyện với Miêu Hạ Thu một lát thì cũng ngủ mất. Hiếm khi cô nằm mơ, trong mộng là một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi lôi kéo một đứa bé gái 2-3 tuổi. Trong N, G, C nó còn ôm một đứa bé nhỏ xíu. Cách Trương